thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 731 ngày mai tiếp tục tới dạ. Tiền bối Triệu Vũ nghe được Lâm Mấu lời nói sau sắc mặt nhất thời một khổ. Liền hôm nay một hồi này, hắn liền cảm giác mình muốn hồn phi phách tán. Trong thân thể cũng chưa có một khối hoàn địa phương tốt. Coi như là hiện tại hắn còn cảm giác mình thân thể kia một ít xương cũng mơ hồ đau. Nhưng là nghĩ đến đây dạng thống khổ còn phải kéo dài nửa tháng. Sắc mặt hắn không khỏi nhất thời liền suy sụp xuống, thống khổ như vậy chịu đựng nửa tháng, phỏng chừng sẽ chết đi. Thế nào một điểm này thống khổ cũng chịu đựng không? Vậy ngươi còn có cái gì quyết tâm muốn trở thành kia nhân thượng nhân? Không bị người khác xem thường. Không bị người khác thật sự cười nhạo. Liền một chút như vậy lực ý chí cũng không có. Kia còn nói gì trở thành cường giả như ngươi vậy lực ý chí. Phỏng chừng chờ đến ngươi tu luyện tới trình độ nhất định liền giữ vững không đi. Nếu như vậy lời nói, vậy còn không như tiếp tục làm ngươi phế nhân. Lâm Mấu ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như hắn một điểm này thống khổ cũng không kiên trì nổi lời nói, như vậy Lâm Mấu cũng liền nhận thức. Nhận thức chính mình mù mắt, tìm một cái can đảm nhiệm bất thế giới trưởng khống giả người. Vậy người này cũng liền mất đi thành là cái thế giới này trưởng khống giả tư cách. Cũng liền mất đi lấy được chính mình bồi dưỡng mình. Mặc dù như vậy sự tình có một chút phiền toái. Nhưng là Lâm Mấu vẫn cảm thấy nếu như hắn không kiên trì nổi lời nói. Như vậy gọi hắn tiếp tục làm hắn phế nhân đi đi. Cùng lắm chính mình đợi thêm cái mấy trăm năm tiếp tục tìm người kế tiếp. Ta có thể Triệu Vũ sống vậy nhìn thấy Lâm Mấu ngay trong ánh mắt kia một ít. Lạnh giá chính giữa mang theo kia thần sắc thất vọng. Hắn nhất thời cảm giác chính mình kia hơn 20 năm thống khổ. Đúng vậy. Nếu như ngay cả một chút như vậy thống khổ cũng chịu đựng không nói gì. Kia còn nói gì trở thành cường giả. Nói chuyện gì để cho cái thế giới này người cũng tới tôn trọng chính mình. Coi như mình có thể tu luyện, như vậy tu luyện tới trình độ nhất định cũng sẽ không tiếp tục kiên trì được. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn kia nguyên nắm giữ khổ sở cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc cũng biến thành kiên định xuống, đồng thời hai tay của hắn cũng nắm thật chặt quyền. Ánh mắt kiên định nhìn Lâm Mấu. Kiên định đáp. Hơn 20 năm thống khổ nhiều năm kiên trì nổi. Một chút như vậy thống khổ coi là cái gì được. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Mấu nhìn thấy Triệu Vũ tại chính mình vẽ đi qua. Nhất thời cũng trở nên kiên quyết định. Căn sẽ không mang bất cứ chút do dự nào. Ngay trong ánh mắt nhất thời liền bộc lộ ra ngoài vẻ hài lòng. Nhìn chính mình ánh mắt vẫn đủ tốt. Ít nhất sẽ không nhìn lầm người. Ngươi vào lúc này hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai hay lại là lúc này đi tới nơi này. Bất quá ở chỗ này ấm áp nhắc nhở một chút. Ngày mai còn phải so với hôm nay càng thống khổ. Cho nên đi thật tốt làm xong thân thể chuẩn bị đi. Lâm Mấu nói với hắn xong sau cũng không có đang chờ hắn đáp, trực tiếp vung tay lên để cho hắn rời đi nơi này. À, giải quyết nơi này sau, ta phỏng chừng phải đem sự chú ý tập trung ở kia chư thiên vạn giới kia thế lực thần bí chính giữa. Dù sao cái này là ngươi mới là ta bây giờ đại họa tâm phúc. Lâm Mấu nhìn Triệu Vũ sau khi rời khỏi, ngay trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia vẻ suy tư. Hắn không có quên tự mình tiến tới đến cái thế giới này chủ yếu là cái gì bất quá. Đến trước mới thôi hắn vẫn là không có phát hiện một chút xíu vết tích. Phảng phất cái thế giới này cũng không có tồn tại ở cái gì kia chư thiên vạn giới chính giữa thế lực tà ác như thế. Nhưng là hệ thống nhiệm vụ tự nhiên không thể nào vô thối tha. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Là cái thế lực này thật sự là ẩn giấu quá sâu. Đưa đến cho hắn ở trên thế giới này căn bản không hề lộ ra một chút xíu chân ngựa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 732 nửa tháng sau nửa tháng sau. Triệu Vũ lần nữa từ trong thống khổ đi ra, nửa tháng này tới nay không có ai biết hắn chịu đựng bực nào thống khổ. Không có ai biết hắn là như thế nào kiên trì nổi. Nửa tháng này tới nay, hắn mỗi ngày đều là sinh hoạt ở dầu sôi lửa bỏng chính giữa. Hắn cảm giác coi như trong quá khứ một giây, chính mình cũng có thể giữ vững không dưới, nhưng là thật may, hắn đúng là vẫn còn đem thời gian nửa tháng cho dưới sự kiên trì, hắn đúng là vẫn còn thông qua Lâm Mẫu khảo nghiệm. Hắn cũng không có làm cho mình thất vọng. Đi qua nửa tháng này thống khổ sau, hắn rõ ràng cảm giác mình thân thể đã thay đổi xong. Hoàn toàn không phải là đời hiền như vậy suy nhược thân thể. Hắn bây giờ mỗi ngày đều ở cảm giác mình trong thân thể kia một ít chân khí. Vô thời vô khắc đều cảm giác được thân thể của mình chính giữa có kia một ít chân khí. Nhưng không ngừng ở thân thể của mình chính giữa du động. Hắn cảm giác mình thân thể càng ngày càng tốt. Mấy ngày qua, hắn cũng trong bóng tối tu luyện công pháp. Hắn giống vậy cảm giác thiên địa này chính giữa chân khí có thể tụ tập đến hắn đan điền chính giữa. Như vậy biến hóa không để cho hắn hỉ thượng mi sao? Nhưng là hắn cũng biết mang cho hắn như vậy biến hóa tồn tại rốt cuộc là người nào. Chính là trước mắt cái này áo dài trắng đạo nhân. Mặc dù nhưng cái này mua nhà người nhìn hết sức trẻ tuổi. Nhưng là mình đã tin tưởng cái này áo dài trắng đạo nhân tuyệt đối là cái đó giữ dung mạo kia một ít cường đại lão bất tử. Bằng không, hắn cũng sẽ không có như vậy thủ đoạn. Dù sao, hắn lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có nghe có người có thể để cho một cái phế mạch người có thể tu luyện. Đều phải duy nhất thành công sự tình hay lại là phát sinh ở trên người mình. Đây là trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ áo dài trắng đạo nhân một tay làm. Đa tạ tiền bối ăn tái tạo. Sau này nếu như phía trước có, phải dùng tới vãn bối tuyệt đối sẽ không từ chối. Mặc dù trước đã cung kính đối với hắn cảm tạ qua, nhưng là lần này hắn vẫn với cung kính hướng về phía Lâm Mẫu bái nói. Bởi vì lần trước cảm tạ là Lâm Mẫu đã mang theo hắn hy vọng. Lần này cảm tạ là Lâm Mẫu hoàn toàn đem thân thể nàng tai họa ngầm giải quyết xuống. Hơn nữa còn đem thể chất mình cho tăng lên. Hắn có thể cảm giác mình hiện tại ở thiên phú ở đồng đẳng cấp nhân vật chính giữa tuyệt đối là mạnh nhất. Ừ, thời gian nửa tháng, ngươi biểu hiện cũng không tệ. Dung hợp thống khổ có thể không phải người bình thường có thể kinh lịch. Phải biết thống khổ như vậy, chỉ cần người bình thường kinh lịch trong nháy mắt cũng cảm giác được vô cùng muốn chết. Nhưng là ngươi vẫn sống sờ sờ giữ vững thời gian nửa tháng, Lâm Mẫu không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. Đối với cái này dạng có giữ vững lực có kiên nhẫn người, hắn cũng sẽ không keo kiệt cái gì hơn nữa, mặc dù cũng là mình đi tới cái thế giới này nhiệm vụ một trong. Dù sao phải đem hắn bồi dưỡng đến cái thế giới này cao nhất. Mấy ngày qua ta so sánh ngươi thể chất, cho ngươi chế tác một thích hợp nhất ngươi công pháp, ngươi cầm đi đi. Công pháp này, ta có thể nói như vậy, là trên cái thế giới này thích hợp nhất ngươi công pháp. Hơn nữa không ai sánh bằng. Tu luyện sau tuyệt đối sẽ làm ít công to. Lâm Mẫu nói xong trước lời nói sau. Sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa tùy ý một vệt. Trắng nhợt sắc đại tiện xuất hiện ở trên tay hắn. Sau đó trực tiếp cho Triệu Vũ. Hãy cố gắng lên, tương lai cũng không nên thất vọng. Tương lai ta hy vọng ở cái thế giới này đỉnh phong nhìn thấy có ngươi tồn tại. Lâm Mẫu đem công pháp này giao cho hắn sau, bóng người động một cái cũng hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Dù sao, nàng đi tới cái thế giới này liền không có tính toán thu đồ đệ nữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 733 tẩy tủy thành công, cho nên cũng không cần thời thời khắc khắc đợi ở bên cạnh hắn. Chỉ cần trong bóng tối hơi chút chú ý hắn là được rồi. Chỉ phải bảo đảm hắn không chết. Có thể đạt tới cái thế giới này đỉnh phong, đánh tới chính mình nhiệm vụ trình độ là được rồi. Chỉ cần hắn dựa theo chính mình dự liệu đạt tới cái thế giới này tột cùng nhất thực lực. Đến lúc đó đem cái thế giới này giao cho hắn cũng có bảo đảm. Hắn đã tới cái thế giới này tột cùng nhất. Chính là kia một ít cường giả có ở đây không tràn đầy. Cũng không có cách nào. Hơn nữa cây rừng lần này cũng không có tính toán thời thời khắc khắc theo bồi dưỡng hắn. Hắn lấy được là trên thực tế cái này bị tự nhìn người này chính mình ở cái thế giới này giấy rùa. Từng bước đi tới đỉnh phong. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Đa tạ tiền bối ăn tình, vãn bối không cần báo đáp. Triệu Vũ ánh mắt ngơ ngác nhìn biến mất Lâm Mẫu, nhìn lại mình một chút trong tay trắng nhợt sắc công pháp. Hắn cũng không có hoài nghi Lâm Mẫu trước khi đi cho mình nói tới. Dù sao cái này mới vừa đi áo dài trắng đạo nhân, nhưng là một tay thay đổi vận mạng mình người, một tay đem chính hắn một trời sinh phế mạch người sống sờ sờ sửa đổi là được một cái có thể tu luyện người. Đã đem mình tới như vậy trình độ, còn phải lừa gạt mình cái gì chứ? Cho nên cái này tiền bối nói công pháp này là tối thích hợp bản thân. Như vậy hắn không chút nào hoài nghi. Hắn bây giờ chỉ cảm giác mình thiếu vị này tiền bối thần bí lại càng thâm. Giúp mình thay đổi vận mệnh ăn tình còn không có báo. Bây giờ lại cho tối thích hợp bản thân một công pháp. Như vậy ăn tình muốn tương lai mình thế nào đi báo đáp. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm kiên định nghĩ đến. Sau này bất kể tiền bối muốn cái gì, chỉ cần ta làm được, ta đây tuyệt đối sẽ giúp tiền bối làm được, để báo đáp tiền bối ăn tái tạo. Triệu Vũ nhìn mình chằm chằm trong tay phần này bạch sắc công pháp, ánh mắt vẻ kiên định càng đậm đà. Hắn bây giờ liền phải thay đổi mình vận mệnh, để cho một ít xem thường người một nhà, để cho những thứ kia nhục nhã qua người một nhà liền trả giá thật lớn, để cho những thứ kia đã từng không đem mình coi ra gì, cho là mình cả đời chính là một cái phế vật người. Mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Hắn, Triệu Vũ cũng tương tự có thể làm được cái thế giới này đỉnh phong. Cũng tương tự có thể trở thành một cái cường đại tu luyện giả. Để cho bọn họ kia trước mù mắt người trở nên trước mù mắt trả giá thật lớn. Suy nghĩ tương lai kia một ít nguyên xem thường người một nhà, nhục nhã người một nhà, không ngừng đối với mình nói xin lỗi tình cảnh. Cái kia chiết xác chính giữa không muốn lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn những năm gần đây thật sự là trải qua quá mức kiềm chế. Trừ mẫu thân không có bất cứ người nào tin tưởng hắn. Không có bất cứ người nào nhìn thẳng qua hắn. Không có bất cứ người nào để hắn vào trong mắt. Như vậy thời gian hắn đã qua đủ, hắn phải cải biến. Hắn muốn kia một số người triệt để biết bọn họ cũng sai. Triệu Vũ không phải là một cái phế vật. Hắn muốn cho toàn thế giới tất cả mọi người đều biết, hắn Triệu Vũ không phải là một cái phế vật, mà là một thiên tài. Mẫu thân chờ ta thay đổi vận mệnh thời điểm đến, ngài rốt cuộc không cần lo lắng cho ta. Tương lai, ta nhất định phải để cho thế giới tất cả mọi người đều nghe qua ta Triệu Vũ danh hiệu. Lâm Mẫu đi hồi lâu sau, Triệu Vũ mới chậm rãi rời đi cái sơn cốc này. Cuối cùng bên ngoài sơn cốc, Triệu Vũ một lần nữa quay đầu lại vừa ý cái này đã từng thay đổi vận mạng mình sơn cốc. Hắn ánh mắt một lần nữa bị hắn kiên định, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi nơi này. Hắn, lần đi qua, muốn cho toàn thế giới người cũng bị run rẩy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 734 Ngũ An Tông Lâm Mẫu. Tới một chuyến, trưởng lão có chuyện tìm ngươi. Ngũ An Tông cái thế giới này chính giữa cường đại nhất mấy nhà tông môn một trong. Tông môn đệ tử huấn luyện nơi. Đột nhiên một giọng nói truyền há, biết ta lập tức liền đi qua. Lâm Mẫu chậm rãi mở ra nhắm hai mắt, ai cũng thiếu cái đó cho mình đái thoại đệ tử. Chậm rãi nói là ngươi tự mình biết. Sau đó chấm dứt chính mình ngồi tính tỏa, chậm rãi đứng dậy, hướng trưởng lão nơi ở đi tới. Ôi chao! Ngươi nói. Lâm Mẫu rốt cuộc là phương nào nhân sĩ, lúc này mới nhập môn bao lâu, chính là thời gian một năm liền thường xuyên tuyển được trưởng lão tiếp kiến. Cầm hai cái. Nếu như nhớ không lầm lời nói, tháng này đã là lần thứ ba đi. Hắn đến cùng có cái gì dạng ma lực có thể làm cho trưởng lão coi trọng như vậy? Chờ đến Lâm Mẫu sau khi rời đi, kia một ít ở sân huấn luyện địa chỉ không khỏi xì xào bàn tán lên. Dù sao cái này Lâm Mẫu lai lịch thật sự là quá mức thần bí. Đột nhiên tiến vào tông môn, đột nhiên bị trưởng lão thật sự coi trọng. Một tháng trung bình muốn tiếp tục 3 lần tả hữu. Như vậy vinh dự là phổ thông đệ tử liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết tông môn trưởng lão cũng không phải là muốn cai là có thể giới. Có chút đệ tử cuối cùng cả đời cũng chỉ bất quá có thể thấy một ít trưởng lão một lượng mặt. Hơn nữa còn là kia một ít cấp thấp nhất trưởng lão. Kia một ít đẳng cấp cao trưởng lão bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là Lâm Mẫu bất đồng. Tiến vào trung môn, không tới thời gian một năm liền bị tông môn tam trưởng lão vô cùng coi trọng. Phải biết nằm mơ thời điểm đến, ở trung môn chính giữa cũng có thể tính là nhất phương cường giả. Thực lực đứng sau đại trưởng lão cùng tông chủ bên dưới. Hơn nữa có truyền thuyết. Nghe nói tông chủ lập tức phải thối vị. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp chính là chỗ này tam trưởng lão. Lúc này lấy được tam trưởng lão coi trọng là một loại bực nào vinh hạnh. Nếu không phải trước bọn họ biết cái này bị tam trưởng lão thật sự coi trọng, người tuổi trẻ thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Tuyệt đối không phải đã biết một ít tôm tép có thể chọc. Bọn họ sớm liền không nhìn được hướng Lâm Mấu đồng thủ. Dù sao cái thế giới này nhân tính ghen tị là không thể tưởng tượng. Dựa vào cái gì mọi người đều là cùng cấp bậc đệ tử? Ngươi tại sao sẽ bị trưởng lão thật sự coi trọng? Ngươi biết tài nguyên tại sao phải so tài chúng ta tốt? Dựa vào cái gì? Ở ý nghĩ như vậy bên dưới, trẻ tuổi như vậy người tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Cách này cùng nhóm người mình hoàn toàn không cùng người. Nếu không phải một lần nữa tỉ thí chính giữa, Lâm Mấu tiện tay thì đem bọn hắn chính giữa cường đại nhất người đánh cho tới hộp máu. Bọn họ sớm liền không nhịn được quần khởi mà thôi. Hì hì, ngươi đây liền không hiểu sao, ai làm cho nhân gia tìm một bộ túi da tốt đây. Tin đồn chính giữa tam trưởng lão có thể là hỉ hảo nam sắc nha. Lâm Mấu vào lúc này bọn họ không dám càn rỡ. Nhưng là chờ đến hắn lúc đi. Bọn họ kia một ít giấu ở trong lòng hồi lâu lời nói có thể liền có thể trước mặt mọi người đều nói ra, dù sao người ở đây. Không có ai thích cái này cùng mình cùng người khác bất đồng đệ tử. Cũng muốn đem hắn gạt ra khỏi bọn họ cái này vòng nhỏ bên ngoài. Để cho hắn thức thời cút đi. Nhưng là những người này cũng chỉ có thể làm được như vậy trình độ. Chưa tới phân một ít. Bọn họ vẫn là không có lá gan đó dám đi làm. Trưởng lão lửa giận, bọn họ một ít đệ tử bình thường có thể không chịu nổi. Huống chi bọn họ những người này liền Lâm Mấu cũng không đánh lại. Bất quá. Bọn họ một mực không biết là. Bọn họ nói tới. Một chữ không kém cũng rơi vào Lâm Mấu trong tay. Nhưng mà hắn không có đi để ý a. Bằng không bọn họ cũng đang hưởng thụ một lần thánh nhân lửa giận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 735 tam trưởng lão tìm ta chuyện gì? Bất quá những đệ tử kia căn không nghĩ tới là. Lâm Mấu tiến vào tam trưởng lão gian phòng sau, không có bất kỳ một chút vẻ cung kính. Phảng phất giống như đến trong nhà mình tùy ý ngồi vào chủ vị. Ánh mắt bình thản nhìn hắn. Mà kia ở trong truyền thuyết truyền đi thần hồ kỳ thần. Lập tức là muốn người nhậm chức môn chủ kế tiếp người lại đối với người trẻ tuổi trước mắt kia sinh không ra bất kỳ một chút càn rỡ vẻ. Phải biết, tam trưởng lão ở ruộng đất này chính giữa cũng có thể tính là nhất phương thường đi. Tu hành giới chính giữa mặc dù không qua Ngũ An Tông tam trưởng lão danh tiếng. Nhưng là một cách cường đại như thế người đối đãi Lâm Mấu nhưng là mặt đầy vẻ cung kính. Hoàn toàn không có hứng thú bất kỳ một chút càn rỡ vẻ. Cho dù là ánh mắt sâu bên trong kia càn rỡ thời điểm cũng không có. Thậm chí hắn là như vậy cái loại này còn có một chút sợ. Là kia một loại thật sâu sợ hãi. Như vậy tâm tình căn thì không nên xuất hiện đến có một cái cường đại như thế người ngay trong ánh mắt. Nhưng là đối mặt như sắt thép sự thật nhưng không ai có thể phản đối như vậy. Sợ hãi thần sắc chính là như vậy ra bây giờ người này ngay trong ánh mắt. Hơn nữa xem ra hay lại là kia một loại thế nào cũng tiêu trừ không hết. Đại nhân kia một số người cho ta truyền tin tức. Đối mặt Lâm Mấu không khách khí, hắn hoàn toàn cũng không dám càn rỡ, nhưng mà cung kính đáp hắn vấn đề. Hắn vĩnh viễn không thể quên được một năm trước buổi tối kia. Làm người trẻ tuổi này tìm tới chính mình thời điểm. Chính mình nhưng mà hơi hơi lộ ra một chút vẻ khinh thường. Bị cái kia một đạo uy áp chấn động phải quỳ xuống. Người trẻ tuổi này chỉ bằng mượn đầy đất khu uy áp liền đem thực lực cường đại hắn chấn động phải không thở nổi. Thật căn vận dụng không đồng nhất điểm mà chân khí. Chính mình chỉ có thể khuất nhục quỳ dưới đất, nhìn cũng là bình thản hắn. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn về phía như vậy bình thản ánh mắt, hắn lại có một ít sợ. Nhưng là nơi này hắn chính là như vậy bình bình đạm đạm, giống như vừa ý một người bình thường như thế. Cũng không có lộ ra một chút sát khí. Nhưng là chẳng biết tại sao trong lòng mình lại xuất hiện một tia sợ. Chính là thống khổ như vậy khắc sâu trong lòng sợ hãi. liền như chính mình yếu khi còn bé, đối mặt thực lực vượt xa người một nhà lộ ra như vậy tâm tình. Nhưng là, điều này sao có thể chứ, cái thế giới này còn có so với chính mình cường đại hơn người sao, có lẽ sẽ có đi. Nhưng là hắn có thể khẳng định, coi như mạnh hơn chính mình cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhiều nhất mạnh hơn chính mình kia một phần, cũng tuyệt đối không có một chút ép thực lực của chính mình. Nhưng là người này thì có như vậy thực lực a. Người này thực lực chân thật thật sự là đáng sợ, để cho người không đề được bất kỳ một chút lực phản kháng. Hắn nhất thời cũng minh bạch loại ánh mắt đó rốt cuộc là ý gì. Đó chính là một loại nhìn người bình thường ánh mắt a. Đúng vậy, chính mình ở cái thế giới này tu hành giới chính giữa đến tiếng tăm lừng lấy Ngũ An Tông Tam trưởng lão, ở người trẻ tuổi này trong mắt chẳng qua là một người bình thường. Tự mình ở người trẻ tuổi này trong mắt chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Tiện tay liền có thể bóp chết người bình thường. Cho nên hắn mới có thể dùng như thế bình thản ánh mắt nhìn mình, mà không phải kia một loại mang theo sát khí, mang theo bức bách, mang theo lạnh giá, mang theo khinh thường ánh mắt. Chính là như vậy bình thản ánh mắt nhìn mình, liền làm cho mình cảm giác vô cùng vẻ sợ hãi. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, hắn một chút lực phản kháng cũng không dám nhắc tới. Hắn còn không muốn chết. Hắn ở cái thế giới này coi như tuổi trẻ, còn có bó lớn thời gian chờ hắn đi hưởng thụ. Hơn nữa hắn tương lai sớm muộn phải trở thành tông môn tông chủ. Làm sao có thể khinh địch như vậy chết chứ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 736 lộ ra chân tướng, cho nên hắn một chút lực phản kháng cũng không dám nhấc lên. Hơn nữa nội tâm nó chính giữa đã quyết định, bất kể người này rốt cuộc muốn cái gì, chỉ cần mình có thể đưa ra, hắn nhất định sẽ cho. Lần này mình cho không ra, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giao cho hắn. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ mình, cho nên mới có như bây giờ một màn. Ô kia một số người cho ngươi làm gì. Lâm Mấu ánh mắt đông lại một cái. Kia một ít người rốt cuộc lộ ra chân tướng. Mình đã ở cái thế giới này ẩn núp thời gian một năm, báo cáo là vì chờ đến giờ phút này. Một năm trước, hắn thông qua đại thôi diễn thuật suy diễn ra cái này Ngũ An Tông có lẽ cùng mình có đánh dấu thật sự liên hệ. Là mình ở cái thế giới này duy nhất suy diễn ra có dùng cái gì. Cho nên cái này nằm mơ nhất định cùng cái đó chư thiên vạn giới chính giữa cái gọi là thế lực tà ác có chút liên hệ. Thậm chí còn có khả năng là thế lực nào ở cái thế giới này bồi dưỡng một nhà thế lực. Không có chút gì do dự, Lâm Mấu liền trực tiếp tìm tới cái này làm từng cái nhìn địa vị khá cao trưởng lão trực tiếp hàng lâm đến trước mặt hắn. Mặc dù mình trong nhà trong nháy mắt đó cái này dáng dấp vẫn có một ít khinh thường, nhưng là mình lộ ra thực lực tuyệt đối sau, người trưởng lão này còn chưa phải là cung cung kính kính thần phục chính mình. Cùng nàng dự liệu không sai, nhà này tông môn thật đúng là cùng kia chư thiên vạn giới tà ác chuyện có liên quan. Thậm chí mỗi qua một ít năm, tông chủ thì sẽ gia nhập đến kia cái thế lực chính giữa, trở thành thực lực đó hình một thành viên. Hơn nữa cái đó đến từ chư thiên vạn giới thế lực cường đại còn trong bóng tối nâng đỡ đến nó, không ngừng cấp cho tài nguyên cho Ngũ An Tông, liền là muốn để cho cái thế giới này tu hành giới trở thành Ngũ An Tông nhất gia chi ngôn. Sau đó tốt đạt tới hắn, Lâm Mấu biết những tình huống này sau cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng cái thế lực này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Nếu như không có thánh nhân trên cường giả vậy còn tốt, mình cũng có thể giải quyết. Nhưng là một khi có thánh nhân trên cường giả, như vậy coi như không tốt lắm. Như vậy chính mình liền muốn từ trường bàn lại. Thánh nhân chi đạo cường giả, vậy cần chính mình mượn cái thế giới này lực lượng mới có thể đối kháng. Tuyệt đối không phải bằng vào chính mình liền có thể đối kháng. Muốn là mình ngây ngốc biết cái này ví dụ thực tế tình huống sau, liền một thân một mình công đi lên, đến lúc đó bị những cường giả kia vây công, như vậy chính mình ca liền thật khóc không ra nước mắt. Cho nên Lâm Mấu khống chế cái này Ngũ An Tông Tam trưởng lão để cho hắn thay mình hỏi dò tin tức. Đương nhiên khống chế phương thức cũng có một điểm nhỏ tiểu bạo lực. Lâm Mẫu trực tiếp xé nát hắn một nửa linh hồn, nắm ở trong tay mình. Chỉ phải cái này người dám phản bội chính mình, như vậy chính mình liền tùy thời có thể đem linh hồn hắn cho hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó, hắn một nửa kia ly dị cũng sẽ bởi vì này một nửa ly dị cân nhắc quyết định, trực tiếp biến mất ở thế giới này chính giữa, trọn đời không vào luôn. Như vậy thủ đoạn coi như là thánh nhân trên cường giả cũng không có cách nào vãn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình, không dám sinh ra cái gì một chút phản bội chính mình lý do. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình dám phản bội hắn, hắn cũng tương tự sẽ tan tành mây khói. Cái thế giới này cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Bất quá hắn là không để mình mở qua thu hút, cho nên liền trực tiếp đến cái này tông môn làm một người bình thường đệ tử. Nhưng mà để cho hắn Mỹ một đoạn thời gian liền báo cáo chính mình liên quan tới kia cái thế lực tình huống. Mà lần này xem ra lại vừa là có tình huống mới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 737, ngươi nên minh bạch làm gì đi. Kia một số người lần này thấy chúng ta cũng không có phân phó muốn chúng ta cụ thể làm cái gì, nhưng mà để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Bọn họ nói gần đây bọn họ sẽ có mới hoạt động, đến lúc đó cần chúng ta phối hợp. Chỉ là để phân phó một chút như vậy đồ vật, sau đó bọn họ liền trực tiếp rời đi. Tam trưởng lão nghe được Lâm Mấu lời nói sau, không có chút gì do dự, trực tiếp bán đứng vẫn đứng sau lưng bọn họ kia cái thế lực. Dù sao coi như kia cái thế lực có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, ở có thể cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng nổi đồ vật, vậy cũng phải bảo vệ hắn mạng nhỏ a. Hiện tại tại chính mình một nửa linh hồn, nhưng là ở người trẻ tuổi này thời điểm. Nếu để cho người trẻ tuổi này biết rõ mình phản bội hắn, chính mình cũng sẽ không có kết quả tử tế, thậm chí sẽ rơi vào một cái trọn đời không được siêu sinh kết quả bi thảm. Nguy hiểm như vậy đồ vật trong tay hắn, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ phản bội Lâm Mấu ý tưởng, cho nên cũng chỉ có thể phản bội vẫn đứng sau lưng tự mình kia một thế lực. Dù sao coi như kia cái thế lực như thế nào đi nữa kinh khủng, như thế nào đi nữa nhấn mạnh, cũng không có đắn đo ra bản thân mệnh môn a. Mà người này nhưng là thật đem mình mệnh môn cho bóp cái này trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời liền có thể đem mình bóp chết. Cho nên giữa hai người thuộc khinh thuộc trọng, người sáng suốt liếc mắt liền có thể thấy rõ. Ô Lâm Mấu lộ ra một tia ngoài ý liệu thần sắc. Một năm này giữa, cái này ẩn núp ở cái thế giới này cái đó thế lực thần bí phảng phất căn không tính làm bất kỳ âm mưu dù kế gì, như thế bình an thật sự là có một ít quá đáng. Nhưng là chẳng biết tại sao lần này lại cùng cái này tam trưởng lão nói, bọn họ gần đây có mới hoạt động, hơn nữa yêu cầu bọn họ phối hợp đây. Rốt cuộc lộ ra chân tướng, cũng đừng để cho ta bắt a. Bất quá Lâm Mấu cũng không có quá mức đi để ý, hắn bây giờ chỉ cần bắt được cái thế lực này chân ngựa là được. Bất quá, hắn cũng không có tính toán tùy tiện để cho cái thế lực này lông lồn được như ý. Vừa nhưng cái thế lực này gần đây có mới hoạt động, như vậy, mình tại sao cũng phải đi xen vào một cước không phải là. Vậy các ngươi chuẩn bị cái gì, như là đã chuẩn bị xen vào một cước, như vậy chuyện cụ thể dĩ nhiên là phải hỏi rõ ràng. Bọn họ cũng không có để cho chúng ta chuẩn bị cái gì quá nhiều đồ, nhưng mà để cho chúng ta chuẩn bị một ít lệnh bài thân phận, một ít tông môn đệ tử quần áo. Sau đó sẽ chọn mấy cái thủ đoạn được đệ tử tới theo chân bọn họ đồng thời. Tam trưởng lão nghe được Lâm Mấu lời nói sau, chân mày không khỏi nhíu một cái. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng kinh ngạc một tiếng. Xem ra thần bí nhân này rốt cuộc phải động thủ. Một năm qua này không quản lý mình báo cáo như thế nào tình huống, thần bí nhân này cũng chỉ là tùy ý trả lời một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là lần này lại hướng mình hỏi nhiều một chút, hơn nữa còn là hỏi tình huống cụ thể. Nhìn thần bí nhân này rốt cuộc nhẫn không, rốt cuộc phải bắt đầu động thủ. Chỉ bất quá không biết ở nơi này dạng hai ngọc trai tranh nhau thời điểm, mình có thể hay không lần nữa đem vận mạng mình cho nắm giữ trong tay. Ánh mắt hắn ở hốc mắt không ngừng chuyển, quan sát chủ ý. Bất quá hắn không dám chút nào lộ ra cho dù là bất kỳ một chút. Đầu hắn thấp đủ cho càng xuống, căn không dám nhìn ngồi ở chủ trên bàn Lâm Mẫu. Ồ như vậy à, ta tin tưởng ngươi hẳn biết nên làm thế nào đi. Lâm Mẫu liếc hắn một cái. Hắn lời này ẩn núp ý tứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được dạ. Là. Đại nhân, thân phận ta nhất định an bài xong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 738 sợ hãi ừ đến lúc đó cho ta biết là được rồi. Lâm Mẫu nhìn thấy hắn biết mình ý tứ sau này cũng không có lại nói nhiều thêm. Cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Hắn muốn biết sự tình cũng đã biết. Cũng không cần thiết sẽ cùng người này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Ta đi trước. Cung tiến đại nhân. Tam trưởng lão hay là không dám đối với Lâm Mẫu lộ ra một tia không cung kính thần sắc. Rất sợ cái này nhân vật mạnh mẽ quay đầu lại một cái tát đem mình đập chết. Bởi vì hắn biết cái này nhân vật mạnh mẽ có như vậy thực lực. Khô rốt cuộc đi. Nhưng mà như vậy trong nháy mắt. Tam trưởng lão cũng cảm giác được gian phòng của mình chính giữa trừ chính mình trở ra. Liền đã không có bất kỳ khí tức gì. Rất rõ ràng, Lâm Mẫu ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó cũng đã rời đi phòng hắn. Mà hắn không chút nào cảm giác được. Chờ đến chắc chắn cái đó thần bí tồn tại đã sau khi đi, hắn mới dám nhấc từ bản thân một mực cúi đầu xuống. Sờ một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Không biết tại sao, đối mặt Lâm Mẫu hắn luôn cảm giác thập phân kinh hồn bạc vía. Mặc dù, Lâm Mẫu trên người cũng không có đối với hắn lộ ra một chút đừng tức giận hơi thở. Nhưng là, hắn một mực cảm giác vô cùng áp lực đang đè ép chính mình. Phảng phất thân thể của mình tùy thời thì có thể bị khí tức cường đại đè suy sụp như thế. Ở trước mặt người này, hắn lại sinh không ra bất kỳ một chút sức chống cự. Chỉ có thể phủ phục ở trước mặt người này, nghe hắn giao phó chuyện mình, không dám có một chút không vâng lời vẻ. Người tồn tại rốt cuộc là người nào trên thế giới thật có loại này nhân vật khủng bố sao? Tam trưởng lão có lòng hơn bố nhìn đã đóng chặt đại môn. Lại nghĩ tới hai người bọn họ người lấy lần gặp gỡ buổi tối hôm đó. Buổi tối hôm đó đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cơn ác mộng. Kia một loại phảng phất có thể nghiền ép thế gian hết thảy lực lượng. Liền không chút kiêng kỵ như vậy ở trước mặt hắn triển hiện. Không ngừng chèn ép thân thể của hắn. Hắn cảm giác mình thân thể lập tức phải nổ mạnh như thế. Nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được. Người kia đối với chính mình thật sự dùng sức mạnh hoàn toàn không phải là hắn toàn lực. Thậm chí hắn nhưng mà đang bị động dùng một điểm lực lượng. Thậm chí nhưng mà một chút uy áp liền có thể đem tại ngoài sáng thượng. Đều có thể cũng coi là cường giả. Hắn cho chèn ép như vậy. Cường đại như vậy tồn tại coi như ở trên thế giới này cũng là hết sức ít có. Nhưng là cường đại như vậy tồn tại lại thực ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là muốn mệnh lệnh chính mình. Dựa theo hắn phân phó đi làm. Nếu không mình mạng nhỏ coi như khó giữ được. Mặc dù cái đó nhân vật mạnh mẽ không có tự nhủ cái gì cũng vô ích nói cái gì ngữ tới uy hiếp chính mình. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm thấy linh hồn hắn đã mất đi một nửa. Nói cách khác tại hắn lơ đãng khi đó. Chính mình linh hồn đã bị cái này nhân vật mạnh mẽ cho gắng gượng kéo xuống chính mình một nửa linh hồn ở nơi này cái thần bí lại nhân vật mạnh mẽ trên tay. Nếu như mình dám phản bội người này lời nói. Như vậy hậu quả hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì hắn biết. Coi như tông môn hậu diện kia một số người lực lượng cường đại đi nữa. Cũng không có kia một loại thủ đoạn. Có thể để cho một cách một nửa linh hồn đã hủy diệt người lên tử sinh. Chỉ muốn cái kia thần bí nhân vật mạnh mẽ. Đem mình kia một nửa linh hồn hoàn toàn phai diệt xuống. Như vậy hắn cũng sẽ triệt để biến mất ở trên thế giới này. Chọn đời không vào luôn. Suy nghĩ một chút cái này hậu quả. Thân thể không khỏi run rẩy lên như vậy hậu quả. Hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 739 sắp bắt đầu nửa tháng sau. Tam trưởng lão một lần nữa đem Lâm Mẫu cho đi tìm đại nhân mới vừa rồi kia một số người lại cho ta biết. 3 ngày sau bọn họ liền muốn hành động. phải đặc biệt phái ra mấy người đệ tử tới phối hợp bọn họ. Lâm Mấu vừa tiến đến, Tam trưởng lão liền lập tức đem kia một số người nói cho hắn biết sự tình nói cho Lâm Mấu. Căn cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Dù sao mình mạng nhỏ còn trưởng khống ở nơi này nhân thủ bên trong. Ồ, nhanh như vậy sao? Lâm Mấu có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới kia một số người nhanh như vậy liền muốn bắt đầu động thủ. Tới Lâm Mấu còn tưởng rằng ít nhất bọn họ cũng phải đi qua mấy tháng chuẩn bị mới sẽ động thủ. Nhưng là không nghĩ tới mới qua. Chính là thời gian nửa tháng. Bọn họ cũng đã không nhịn được. Liền muốn bắt đầu động thủ. Từ chuyện này có thể nhìn ra được. Kia ẩn núp ở cái thế giới này thế lực thần bí. Đối với chuyện này là nhất định phải được. Ừ, ta biết. Đến lúc đó an bài cho ta một chỗ. Lâm Mấu suy tư sau một hồi. Một lần nữa đối với Tam trưởng lão nói. Nếu bọn họ gấp gáp như vậy. Có thể nhìn ra được hắn chúng ta đối với chuyện này coi trọng. Như vậy Lâm Mấu tự nhiên không thể bỏ qua một cơ hội này. Lâm Mấu đối với cái này cách đến từ chư thiên vạn giới thế lực thần bí. Vẫn không có buông lòng qua cảnh giác. Cho nên cái này là ngươi nghĩ hoàn thành sự tình. Muốn có được đồ vật. Lâm Mấu tự nhiên không thể nào để cho bọn họ như vậy được như nguyện lấy được. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ giữa đường thất bại một lần. Giả Tam trưởng lão tự nhiên không dám hỏi nhiều cái gì, nhưng mà cung kính đáp một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên, lại phát hiện, Lâm Mấu bóng người sớm liền rời đi gian phòng này chính giữa. Hô thấy cái này nhân vật khủng bố sau khi đi. Tam trưởng lão một lần nữa sờ một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Sau đó lập tức đi xuống an bài chuyện này. Hắn có thể không dám phản kháng. Tông chủ. Đây chính là ta chọn kia một ít đệ tử tinh anh danh sách. Ngày qua một chút. Nhìn còn có cần gì cải tiến địa phương. Ba ngày sau, Ngũ An Tông, tông chủ trong đại điện. Tam trưởng lão hướng về phía ngồi ở chủ vị tên đàn ông kia nói. Tên này ngồi ở chủ vị nam tử giống vậy xuyên là Ngũ An Tông tông môn đồng phục. Bất quá so với một ít trưởng lão đồng phục muốn sang trọng rất nhiều. Mặt mũi nhìn thập phân nho nhã. Bất kể từ phương diện nào đến xem đều là một cách nho nhã xinh. Nhưng là người này thân phận thật không đơn giản. Người này là Ngũ An Tông tông chủ. Đồng thời cũng là trên cái thế giới này trên mặt nổi cường đại nhất một trong mấy người. Lưu Tử An đi qua Tam trưởng lão chuyển cho mình kia một phần đệ tử danh sách. Tùy ý nhìn một chút, phát hiện phía trên phần lớn đều là mình ở bình thường một ít quen thuộc đệ tử tên. Một số người đồng dạng cũng là tông môn kia một ít đệ tử tinh anh. Lâm Mấu tên bất ngờ cũng ở phía trên. Ừ, Lưu Tử An nhìn một chút. Một số người ở bình thường biểu hiện cũng không có biểu hiện qua đối với tông môn bất mãn phương. Đồng thời thực lực bọn hắn cũng đạt tới kia một số người yêu cầu. Cho nên hắn cũng không nói gì nhiều, gật đầu đáp ứng một phần danh sách. Ừ, Lão Tam, ngươi làm việc ta yên tâm, cứ dựa theo ngươi lựa chọn mấy người này đi. Ngươi đi thông báo một tiếng, sau đó đại nhân sẽ phái ra người tới tiếp ứng bọn họ. Đến lúc đó ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi một chuyến, để ngừa phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Lưu Tử An cầm trong tay kia một phần đệ tử danh sách đưa cho Tam trưởng lão, sau đó hướng về phía hắn phân phó nói. Ta minh bạch. Ta sẽ không để cho bọn họ phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm nghĩ tưởng là cái gì, người khác liền không biết được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 75 chương 740 giao phó sự tình làm như thế nào đây Ngũ An Tông nơi nào đó địa phương thần bí. Một cái cả người trên dưới cũng núp ở hắc bào bên dưới nam tử nhìn đứng ở trước mặt hắn Ngũ An Tông tông chủ Lưu Tử An. Yên tâm đi, sự tình đều đã làm xong. Những người này ta cơ trên đều có ấn tượng. Đều là thuộc về kia một loại hạt giống tốt. Chuyển hóa tới sau tuyệt đối là một cổ không nhỏ sức chiến đấu. Lưu Tử An không chỉ có riêng là một cái Ngũ An Tông tông chủ đơn giản như vậy. Hắn thân phận chân thật giống vậy là tới từ ở chư thiên vạn giới cái đó thế lực to lớn chính giữa một thành viên. Ở đó một thế lực đi tới cái thế giới này sau. Hắn liền ở cái thế giới này bắt đầu bố trí. Ngũ An Tông đây là hắn ở cái thế giới này lưu lại con cờ. Chớ trọng yếu con cờ. hắn tự nhiên sẽ không để cho người khác tùy tiện cho trưởng khống. Nhưng là, hắn cũng không thể một mực nắm trong tay cái thế lực này. Dù sao như vậy quá mức nói phách lối, rất dễ dàng đưa tới cái thế giới này một ít cường giả chú ý. Cái thế giới này một ít cường giả vẫn có một ít có thể làm cho hắn có một ít kiêng kỵ. Nhất là kia một ít cùng bọn họ giống vậy đến từ chư thiên vạn giới một cái thế lực cường đại người. Kia một số người nhưng là bọn họ tử đối đầu. Bọn họ phải làm việc kia một số người tuyệt đối sẽ ngăn cản. Bọn họ kia một ít tử đối đầu ở mấy ngàn năm trước không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nếu biết, bọn họ ở cái thế giới này đã bắt đầu âm thầm bố trí. Cho nên bọn họ tử đối đầu không có chút gì do dự, cũng nhanh chóng ở cái thế giới này mở ra bố trí. Chính mình thuộc quyền thế lực cùng kia một ít tử đối đầu thuộc quyền thế lực chính giữa một ít người đã chạm qua đầu. Hơn nữa đã biết nhất phương còn tổn thất nhiều người. Cho nên hắn tự nhiên không thể đem cái thế giới này trọng yếu nhất con cờ không phá tan lộ ra, cho nên hắn cách mấy trăm năm sẽ đổi một cái thân phận đi tới nơi này cái Ngũ An Tông chủ trì đại cuộc. Hơn nữa một ít trưởng lão mặc dù không phải tới từ cho hắn kia cái thế lực chính giữa người. Nhưng là một vài năm nay đi qua hắn tẩy não, hắn đối với một ít trưởng lão nhưng là hết sức yên tâm. Dù sao hắn không cho là ở nơi này một thế giới, mấy cái này thực lực trưởng lão có thể ngăn cản hắn tẩy não. Hơn nữa, hắn cũng thích hợp để lộ ra phía sau hắn một ít tin tức. Cũng để lộ ra. Chỉ cần đầu dựa vào chính mình là có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ tin tức này. Bọn họ một số người tự nhiên không biết bọn họ đi tới cái thế giới này là ôm có cái gì dạng. Nhưng là nghe được có thể làm cho thực lực bọn hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ sau. Không có một người nghĩ tới phản kháng thậm chí điều tra. Cho nên hắn có thể yên tâm như thế lớn mật sử dụng một ít không phải là cái kia cái thế lực người. Nhưng là yên tâm thuộc về yên tâm hẳn lưu lại thủ đoạn nhưng là một cách không ít. Kia một ít trưởng lão căn không biết ở thân thể bọn họ chính giữa sớm bị người ám sát thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ lần nào làm phản ý nghĩ. Ở trên người bọn họ lưu lại hậu thủ sẽ gặp ngay đầu tiên bắt bọn nó cho trong nháy mắt bóp chết. Bất quá, cái này tam trưởng lão vận khí hơi tốt một chút, hắn bị Lâm Mấu cho để mắt tới. Lâm Mấu đã đem cái này tam trưởng lão coi như ở cái thế giới này án tử. Tự nhiên không thể nào để cho hắn tùy tiện sẽ chết. Cho nên tại hắn đem tam trưởng lão linh hồn cho đập vỡ vụn trong nháy mắt đó. Cũng đưa cái này chuyện để lại cho ba trên người trưởng lão theo như tay cho thanh trừ hết. Bằng không, tam trưởng lão kia một ít tiểu tâm tư đã sớm bị cái này thế lời kia một số người cho nhận ra được. Ừ, lần này chúng ta muốn tiến hành kế hoạch thập phân trọng yếu. Thậm chí nói chỉ cần đem chúng ta lần này nhiệm vụ cho hoàn thành được. Chúng ta cuối cùng kế hoạch cũng liền nhanh. Cho nên lần này tuyệt đối không thể có chuyện. Núp ở hắc bào chính giữa nam tử nghiêm nghị thời điểm,